Chương 3173, tiên thì như thế nào? Một thân ảnh đứng ở trên dòng sông thời gian, thân thể của hắn do âm dương, nhân quả, luân hồi đúc thành, tự hồ hắn không thuộc về thế gian này bất kỳ một cái nào thời đại, nó thậm chí là không thuộc về thế gian này, có lẽ, loại tồn tại này, chỉ có đến từ tiên giới, trong truyền thuyết tiên nhân. Dù sao, trên thế gian, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, đều là huyết nhục chi khu, lại có ai có thể giống thân ảnh này một dạng, có thể sử dụng âm dương, nhân quả, luân hồi tạo thành thân thể của mình đâu. Nếu quả như thật là có thể đạt tới tình trạng như vậy, vậy đơn giản chính là vạn cổ duy nhất, dù sao, thế gian lại có ai có thể đồng thời có được dương âm, nhân quả, luân hồi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhìn xem thân ảnh này đứng ở trong dòng sông thời gian, tất cả mọi người nhìn ngây người, trong chớp mắt này, thế gian toàn bộ sinh linh, đều giống như nhìn thấy cái gì, tựa như là có vô số chuyện cũ, có đủ loại đi qua xuất hiện một dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngây dại, tại thân ảnh này đứng tại dòng sông thời gian thời điểm, không chỉ là không có tương lai, tựa hồ ngay cả quá khứ của bọn hắn đều muốn bị ngược dòng tìm hiểu một dạng. Thân ảnh này, hắn đứng ở trong dòng sông thời gian, bản thân cũng không có tản mát ra cái gì cử thế vô địch khí tức, cũng không có tản mát ra áp sập chư thiên khí tức, nhưng là, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ hắn chính là dòng sông thời gian chúa tể, tựa hồ hắn lại có thể nhảy thoát thời gian hết thảy. Tại thời khắc này, tại bỗng nhiên, tất cả mọi người giống như nghe được soạt tiếng nước vang lên, chỉ gặp thân ảnh này cất bước mà đi, tựa hồ vượt qua hết thảy. Soạt, soạt, soạt tiếng nước ở bên tai trôi dương lấy, thân ảnh này cất bước mà đi, hướng thời gian thượng du đi đến. Khi thân ảnh này cất bước hướng thời gian thượng du đi đến thời điểm, thế gian toàn bộ sinh linh cũng không khỏi lay động một cái, trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên quá khứ của mình. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được độc nhất vô nhị dị tượng, theo thân ảnh này hướng thời gian thượng du đi đến thời điểm, bọn hắn thấy được chính mình cất tiếng khóc chào đời một khắc này, nghe được chính mình lúc sinh ra đời tiếng thứ nhất khóc nỉ non, thấy được chính mình hay là hài nhi lúc bộ dáng, thấy được chính mình tập tỉnh học theo thời điểm, thấy được chính mình lần thứ nhất đi ra ngoài xông xáo một khắc này. Ở thời điểm này, giữa thiên địa bất luận sinh linh gì đều thấy được thuộc về bọn hắn độc nhất vô nhị dị tượng, thấy được chính bọn hắn đi qua đủ loại, thấy được chính bọn hắn trong nhân sinh thời khắc quan trọng nhất. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu người đã quên đi chính mình rất nhiều đi qua, tỉ như nói, hài nhi bi bô tập nói thời điểm, tỉ như chính mình mới xuất đạo lúc gặp phải người đầu tiên, vân vân. Sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, đối với bao nhiêu cường giả mà nói, bọn hắn quên đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, theo thân ảnh này ngược dòng thời gian mà lên thời điểm, đây hết thảy lại như hôm qua đồng dạng nổi lên. Cái này khiến thế gian toàn bộ sinh linh đều nhao nhao thấy được chính mình đã từng quên người và sự việc. Khi người như vậy cùng sự tình nhao nhao thời điểm xuất hiện, hết thảy là rõ ràng như thế, hết thảy là rõ ràng như vậy. Đây hết thảy đều giống như hôm qua xuất hiện đồng dạng, tựa hồ, bọn hắn lại sinh ra một lần. Không tốt, trên thế gian vô số sinh linh còn trầm mê ở chính mình đủ loại đi qua thời điểm, có vô địch lão tổ hải nhiên quát to một tiếng, nói ra, hắn là muốn ngược dòng thời gian, hắn muốn thay đổi quá khứ. Cái gì, hắn muốn thay đổi quá khứ? Có trường tồn nghe nói như thế, không khỏi vì đó hải nhiên, này sẽ thế nào? Có cường giả cũng không khỏi kinh hãi. Còn chưa ý thức được chuyện này đáng sợ, vị này vô địch lão tổ sắc mặt trắng bệch, nói ra, nếu như ngươi không có xuất sinh, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Nghe được lời như vậy, lập tức đem cường giả dọa đến hai chân run lập cập, thậm chí là tê liệt trên mặt đất, nếu như mình bị bóp chết khi sinh ra một khắc này, hắn chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua, cái này sẽ thế nào? Đây là muốn cải biến tuyên cổ. Có lão tổ không khỏi rùng mình, dọa đến hồn phi phách tán, thay đổi quá khứ. Đó là việc thập phần khủng bố, có lẽ sẽ bởi vì một người nào đó, dẫn đến làm cái thế giới, toàn bộ lịch sử biến hóa lớn, sẽ có vô số người, vô số đạo thống như vậy tan thành mây khói. Nghe được soạt một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp đạo thân ảnh này đã đứng ở dòng sông thời gian nơi nào đó, chỉ gặp hắn không người, đại thủ thăm dò vào trong dòng sông thời gian, ba quan dập dờn, trong chớp mắt này, giống như tại trở lại như cũ nào đó một chỗ thời gian. Không tốt, tại thời khắc này. Không chỉ là tiên thống giới, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới, đều đảng lang đứng lên. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như tại hóa lỏng, tất cả mọi người bắt đầu mơ hồ, thậm chí toàn bộ thế giới nhất sơn nhất thủy đều tại bắt đầu mơ hồ. Hắn, bọn hắn không phải tại công kích đệ nhất hung nhân, hắn, bọn hắn trực tiếp cải biến thời gian, nhìn thấy thiên địa đều bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy chính mình cũng bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thế giới đều bắt đầu mơ hồ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Trong chớp mắt này, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều bị sợ mất mật. Nếu như nói, 11 vị thủy tổ liên thủ, muốn thay đổi đi qua, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tỷ như nói, đệ nhất hung nhân chưa từng có xuất hiện qua, hắn chưa từng có xuất sinh qua, thậm chí một loại nào đó lịch sử chưa từng có, vậy sẽ là thế nào? Có lẽ thế gian toàn bộ sinh linh đều không có xuất hiện qua. Dòng sông thời gian một khi đổ sụp, toàn bộ thế giới đều sẽ tan thành mây khói. Tại thời khắc này, có Trường Tồn minh bạch cử động lần này ảo diệu, phi thiền thủy tổ bọn hắn căn bản cũng không cần công kích Lý Thất Dạ, bọn hắn chỉ cần đứt gãy nào đó một đoạn thời gian như vậy đủ rồi, bọn hắn nói không chừng liền có thể nhờ vào đó hủy diệt toàn bộ thế giới, hủy diệt lịch sử quá khứ. Nếu quả như thật là như thế này, tiêu diệt đệ nhất hung nhân, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, thiên địa giáng mô hình đứng lên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hóa lỏng, nghe được ba thanh âm vang lên, giữa thiên địa vô số sinh linh, bắt đầu cái này đến cái khác biến mất. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, thân ảnh đứng tại trong thời gian trường hà này, vậy mà nâng lên trong trường hà chảy xuôi thời gian, chính là bởi vì hắn nâng lên thời gian, cái này khiến đoạn thời gian này lập tức thiếu thốn, có người chưa từng có xuất hiện qua. Có một số việc xưa nay chưa từng xảy ra qua, chính là bởi vì dạng này, tiên thống giới rất nhiều sinh linh bắt đầu biến mất, tại ba trong thanh âm, có vô số tu sĩ cường giả, các loại sinh linh liền lập tức biến mất không thấy, bọn hắn giống như là lập tức tại thế gian này bốc hơi một dạng, không có để lại bất kỳ vết tích, tựa hồ bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua một dạng, tựa hồ bọn hắn cho tới bây giờ liền không có xuất sinh qua, không, tại có một vị vô song trường tồn tại biến mất thời điểm. Không khỏi quát to một tiếng, oanh. Tại thời khắc này, thiên địa lay động, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lúc này chỉ gặp tiên thống giới từng cái đạo thống bắt đầu vỡ nát, vô số sinh linh bắt đầu biến mất, tại đạo thống băng phân tan rã đằng sau, nghe được oanh tiếng vang, toàn bộ đạo thống đều biến mất, ngay cả bụi bặm đều không có xuất hiện qua. Ở thời điểm này, toàn bộ tiên thống giới, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới, bắt đầu băng phân ly tích. Tại răng rắc trong thanh âm, toàn bộ tiên thống giới bắt đầu vỡ vụn, tự hồ toàn bộ tam tiên giới tại thời khắc này đều muốn triệt để bắn bay phân ly một dạng. Không, lúc này ngay cả đại hắc ngưu cũng bắt đầu biến mất, hắn thét to, đại thánh nhân, mau ra tay, không phải vậy chúng ta toàn bộ đều muốn chơi xong, toàn bộ đều sẽ tan thành mây khói. Tại đại hắc ngưu tiếng thét chói tai vừa rơi xuống thời điểm, cả người hắn chính là ba một tiếng vang lên, biến mất theo không thấy. Ông một tiếng vang lên, ngay tại toàn bộ thế giới muốn băng phân ly tích thời điểm, tại trong thời gian, chính là tại thân ảnh kia chỗ cút nâng thời gian địa phương, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ toàn thân là thời gian phun ra nuốt vào, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cả người liền tựa như là thời gian hóa thành, tựa hồ hắn chính là đại biểu cho toàn bộ thời gian, từ xưa đến nay, hắn đều chảy xuôi ở nơi đó, hiện tại hắn đứng ở nơi đó, chẳng qua là bộ phận thời gian hóa thân mà thôi. Khi Lý Thất Dạ toàn thân phun ra nuốt vào lấy thời gian thời điểm, hắn giống như trở thành tinh linh của thời gian, hắn trở thành sứ giả của thời gian, hắn mới là dòng sông thời gian này chân chính trưởng khống giả. Hoặc là đổi một câu nói, hắn chính là thời gian chính là hắn, tìm ta sao? Lý Thất Dạ đứng tại đó thân ảnh trước đó, cười cười, là thông dong như vậy tự nhiên, là hài lòng như vậy. Tự hồ, toàn bộ thế giới băng diệt, tự hồ ức vạn sinh linh tan thành mây khói. Đều không có quan hệ gì với hắn, mà lại đều là như vậy không có ý nghĩa. Thân ảnh này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, lui về sau một bước, hắn hai mắt ngưng tụ, tinh quang tụ hợp thành, trong chớp mắt này, giống như tuyên cổ chi lực liền ngưng tụ tại trong hai mắt của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, thân ảnh này trong đôi mắt dâng trào ra sáng chói vô địch mạch xung này đánh tới, không chỉ là chiếu sáng thiên địa, càng là chiếu xem vạn cổ, như vậy mạch xung đánh tới. Có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, có thể hủy diệt vạn cổ, uy lực cường đại, không gì sánh kịp. Đáng tiếc, ngươi không hiểu rõ ta, ta mới là dòng sông thời gian chúa tể, ta mới là ở trong dòng sông thời gian này thản dương lấy u linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, quanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ dòng sông thời gian trong nháy mắt trùng kích mà ra, lập tức xuyên thủng thân ảnh này lồng ngực. Nghe được tư một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thời gian lập tức hủ hóa thân ảnh này, quản chi thân ảnh này thân thể do luân hồi, nhân quả, âm dương chỗ cấu thành, nhưng là, tại toàn bộ dòng sông thời gian dội rửa mà đến thời điểm, hắn cũng y nguyên ngăn không được, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị hủ hóa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, thân ảnh này triệt để nổ tung, trở thành trong dòng sông thời gian điểm điểm tinh quang, thành trong dòng sông thời gian hơi không ngờ tô điểm. Tại trong ba một tiếng, tam tiên giới lại tái hiện, nhưng, tại thời khắc này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp 11 vị thủy tổ đại thế trong nháy mắt nổ tung ra, trong nháy mắt nổ vỡ nát. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, 11 vị thủy tổ bị tạc đến bay ra ngoài, huyết nhục tung tóe bay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.